Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 635, Lý Tư ngăn lại Cố Hề Hề. Góc truyện audio.com. Trải qua kịch liệt cuộc đua các tuyển thủ, sôi nổi lên đài, từng cái làm một chút tự giới thiệu cùng tự mình triển lãm. Cố Hề Hề ôm iPad nhìn mỗi người tư liệu, kỳ thật tài nghệ triển lãm gì đó, thiệt tình không thế nào quan trọng, nàng muốn chọn lựa chính là một cái có thể ở nhà sinh hoạt. Có thể cùng trượng phu cầm sắt cùng minh, nàng không phải chọn diễn viên, đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Cho nên rất nhiều nữ hài tử kỳ thật đều lẫn lộn đầu đuôi. Cho rằng chỉ cần chính mình đa tài đa nghệ liền có thể cùng Cố Hề Hề giống nhau gả đến hảo. Cố Hề Hề kỳ thật rất muốn nói cho các nàng, tình yêu là cùng này đó hết thảy không quan hệ. Năm đó nàng cùng Doãn Tư Thần yêu nhau thời điểm, nàng cũng không nhiều như vậy tài hoa. Nàng hiện tại thành tựu, kỳ thật đều là Vân Nhạ để lại cho nàng di sản. Hai vị thời thượng bác chủ lấy lòng nhìn Cố Hề Hề. Chỉ cần Cố Hề Hề PS cert, hai vị bác chủ cũng sẽ nghĩ cách tìm khác lấy cớ PS cert. Cố Hề Hề toàn bộ hành trình rất ít nói chuyện, cự tuyệt người loại chuyện này liền giao cho hai vị này thời thượng bác chủ. Cố Hề Hề lúc này mới biết được đài truyền hình vì cái gì tìm hai cái thời thượng bác chủ cùng chính mình cùng nhau. Kia thuần túy là vì thế chính mình nói ra những cái đó khó mà nói xuất khẩu nói tới. Thời thượng bác chủ ở trên mạng trà trộn đều là mỗi người khéo đưa đẩy. Một câu đều có thể nói ra vài cái hoa nhi tới. Làm các nàng đi đắc tội với người. Hảo quá Cố Hề Hề đắc tội với người. Hai người nhìn chằm chằm vào Cố Hề Hề trong tay bút. Chỉ cần nàng vẽ nhân tuyển thủ, đều sẽ bị bắt bẻ mắc lỗi. Bị hoàn toàn đào thải, liền tính tiến vào cuối cùng trận chung kết, nhân số số đếm vẫn là thực khổng lồ, mà Cố Hề Hề vội vã ra kết quả, cho nên chọn lựa thời điểm liền khắc nghiệt rất nhiều. Trận này tuyển chọn, 10 không còn 1, cuối cùng chỉ còn lại có 8 nữ hài tử phù hợp Cố Hề Hề tiêu chuẩn cùng mắt xuyên. Có thể đi đến cuối cùng mấy cái các cô nương quả thực là muốn hỉ cực mà khóc. Cố Hề Hề lập tức nói. Các người ở ta trong mắt kỳ thật đều đã là phi thường ưu tú. Chính là Doãn gia tuyển chính là thê tử, mà không phải tuyển một cái bình hoa, cho nên ta càng chú trọng gia giáo cùng nội hàm, nếu các ngươi có người ở cuối cùng thời điểm lạc tuyển. Cũng không cần nhụt chí, ta xem qua các ngươi kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, rất nhiều người đều là có được siêu cao bằng cấp hơn nữa có lưu học trải qua bối cảnh. Thánh Địa Á Học Viện hoan nghênh các ngươi tiến đến nhậm nhân viên trường học làm. Ta lấy Thánh Địa Á Học Viện quý tộc lý sự trưởng thân phận. Chính thức đối với các ngươi khởi xướng mời. Nếu cố ý nói, có thể cùng ta trợ lý liên hệ. Ta cho đại gia một tuần nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Một vòng lúc sau, các ngươi đem thu được một phong thư mời. Sẽ thỉnh các ngươi đi một chỗ. Ở nơi đó. Các ngươi đem nghênh đón cuối cùng khảo nghiệm cùng khiêu chiến. Ta mong ước tất cả mọi người đều có thể có một cái hảo thành tích. Cố Hề Hề thực mau làm xong tổng kết lên tiếng. Mặt khác hai cái bác chủ cũng sôi nổi phụ họa Cố Hề Hề nói. Làm một fan đường hoàng lại không nhiều ít chân thật nội dung cảm nghĩ. Kết thúc phát sóng trực tiếp lúc sau. Cố Hề Hề sau này một dựa, lúc này mới phát hiện hơi mang mỏi mệt. Trợ lý Tiểu Vương lập tức đưa lại đây một ly trà sữa. Cố Hề Hề uống lên mấy khẩu lúc sau mới cảm thấy thoải mái điểm. Bên này đều kết thúc, chúng ta trở về đi. Cố Hề Hề đối Tiểu Vương nói. Nghe nói Tiêu Hằng đã trở lại. Hai ngày này cho ngươi cùng Tiểu A phóng cái giả. Hảo hảo nói một chút luyến ái. Tiểu Vương trên mặt tức khắc đỏ lên. Thiếu nãi nãi, chuyện của chúng ta không nóng nảy. Ta còn không có tưởng hảo muốn hay không dẫn hắn về nhà đâu. Nhìn Tiểu Vương ngượng ngùng bộ dáng. Cố Hề Hề ha ha nở nụ cười. Nên nắm chặt, đi thôi, chúng ta đi trở về. Tiểu Vương lúc này mới khuôn mặt hồng hồng đi theo Cố Hề Hề thực mau rời đi phát sóng trực tiếp hiện trường. Vừa ra phòng phát sóng trực tiếp, Cố Hề Hề còn chưa đi hai bước. Đột nhiên bị một nữ hài tử cấp cản lại. Cố Hề Hề tập trung nhìn vào, cái này nữ hài tử không phải ngày đó ở tiệm bánh ngọt. Cố Hề Hề, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Lý Tư sắc mặt tái nhợt nhìn Cố Hề Hề nói. Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Ta tưởng ngươi hiểu lầm. Ta không có hiểu lầm. Ta hôm nay mới biết được ngươi nguyên lai chính là cái kia tiếng tăm lừng lẫy Doãn gia thiếu nãi nãi. Đích xác, ngươi đã là Doãn gia thiếu nãi nãi. Ngươi đương nhiên sẽ không lại thiếu tưởng Mặc Tử Hân. Lý Tư nói, ta hôm nay tới tìm ngươi. Cũng không phải tìm ngươi phiền toái. Mà là muốn cho ngươi giúp ta một cái vội. Cố Hề Hề vẻ mặt bất đắc dĩ. Xin lỗi, ta không thể giúp ngươi. Ta không có cái này nghĩa vụ. Ta thân thể không thoải mái. Ta phải đi về. Lý Tư lại lần nữa cản lại Cố Hề Hề. Ngươi liền không thể giúp ta một lần sao? Ta tưởng, ta muốn biết, ở Mặc Tử Hân trong lòng, rốt cuộc là ai quan trọng? Cố Hề Hề cảm thấy một trận tâm mệt. Nhìn nàng nói, ngươi muốn thế nào? Lý Tư nhỏ giọng nói. Ngươi liền nói, ngươi đã xảy ra chuyện. Muốn cho hắn qua đi cứu ngươi. Ta cũng cho hắn gọi điện thoại nói ta ra tai nạn xe cộ. Muốn hắn đi gặp ta cuối cùng một mặt. Cố Hề Hề biểu tình nháy mắt trở nên xuất sắc vạn phần lên. Tiểu cô nương, lại trò chơi này không thể chơi. Lý Tư quật cường nói. Ngươi liền giúp ta lúc này đây. Tiểu vương đứng ở một bên. Ngữ khí không mặn không nhạt nói. Mặc tổng người theo đuổi nhiều đi. Nếu mỗi cái người theo đuổi đều giống ngươi như vậy yêu cầu nhà của chúng ta thiếu nãi nãi hỗ trợ. Thiếu nãi nãi lại có thể giúp ngươi tới trình độ nào? Thí nghiệm nhân tâm, không phải như vậy cái thí nghiệm. Ngươi nếu không phục, ngươi hiện tại liền cho hắn gọi điện thoại nói ngươi đã xảy ra chuyện. Xem hắn có đi hay không? Trên thực tế, hắn đi cũng hảo, không đi cũng hảo, đều không thể thuyết minh cái gì. Nói cách khác, nếu có một cái người xa lạ đột nhiên cấp thiếu nãi nãi gọi điện thoại cầu cứu. Thiếu nãi nãi cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Này cùng cảm tình không quan hệ, thuần túy là cá nhân đạo nghĩa. Tiểu vương tiếp tục nói, chẳng sợ ở trên đường gặp được người khác bị thương đều sẽ không ngồi xem mặc kệ. Huống chi là nhận thức người đâu, biện pháp này căn bản không phải thí nghiệm một người ái không yêu ngươi. Tương phản, sự tình bại lộ kia một khắc, ngươi tín nhiệm đem phá sản, không còn có người tin tưởng ngươi nói bất luận cái gì lời nói. Tiểu cô nương, ngươi muốn thận trọng à? Cố Hề Hề gật gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng tiểu vương nói. Lý Tư hốc mắt đỏ lên, đá dưới chân đồ vật nói. Chính là ta liền không cam lòng, ta chính là muốn biết hắn có phải hay không thích ta. Cho dù là một chút thích, Cố Hề Hề cười cười, nói, nếu ngươi là tưởng cái này, kỳ thật rất đơn giản, không cần trắc nghiệm, trực tiếp đi hỏi hắn liền hảo. Nếu một người nam nhân là thiệt tình ái ngươi, hắn sẽ hận không thể toàn thế giới đều biết ngươi là hắn chân bảo. Trái lại rằng, nếu ngươi ở cái này nam nhân trong mắt không sao cả. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm khắp thiên hạ người biết ngươi tồn tại. Cố Hề Hề duỗi tay hướng về phía tiểu vương nói. Ngươi di động lấy lại đây. Tiểu vương lập tức đem chính mình di động lấy lại đây. Giải khóa, đưa cho Cố Hề Hề. Cố Hề Hề trực tiếp bắt thông Mặc Tử Hân điện thoại. Đưa cho Lý Tư, ngươi có thể hỏi hỏi hắn có phải hay không thật sự ái ngươi. Cái này dãy số là ta trợ lý. Mặc Tử Hân là biết đến. Lý Tư tức khắc một trận hoảng loạn. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi liền chất vấn dũng khí đều không có chuẩn bị tốt. Ngươi lại nơi nào tới dũng khí làm ta giúp ngươi thí nghiệm hắn đối với ngươi cảm tình đâu. Tiểu cô nương, làm người không thể như vậy. Cố Hề Hề gọn gàng dứt khoát nói. Mặc Tử Hân không thích như vậy nữ hài tử. Điện thoại đã chuyển được. Uy, Vương tiểu thư, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi? Có phải hay không Hề Hề xảy ra chuyện nhi? Trong điện thoại truyền đến Mặc Tử Hân thanh âm. Cố Hề Hề liền như vậy ngẩng đầu nhìn Lý Tư. Lý Tư bị Cố Hề Hề ánh mắt thứ ra đầu sinh đau. Duỗi tay một phen đoạt lấy điện thoại. Đối với điện thoại nói. Mặc Tử Hân, là ta là Lý Tư. Điện thoại kia đoan trầm mặc thật lâu. Đột nhiên thanh âm trở nên thực lãnh. phi thường lãnh, lãnh thâm nhập cốt tủy. Lý Tư, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi không nên đi tìm nàng. Mạc Tử Hân thanh âm đã không có chút nào cảm tình. Từ nay về sau, ta không bao giờ hội kiến ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Lý Tư đáy lòng đau xót. Mạc Tử Hân, ta chính là muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi hay không đã từng có như vậy một chút thích quá ta? Không có, một chút đều không có. Mạc Tử Hân không chút do dự trả lời nói. Lý Tư tuyệt vọng cực kỳ. Ở ngươi trong lòng, có phải hay không không ai có thể so thượng nàng? Lý Tư điên cuồng rít gào lên. Mạc Tử Hân, ngươi sẽ đã chịu báo ứng. Cảm ơn, báo ứng đã tới, nhưng là ta vui vẻ chịu đựng. Mạc Tử Hân nói thức ngắn gọn. Di động cấp hề hề. Lập tức, Lý Tư cắn răng đưa điện thoại di động trả lại cho Cố Hề Hề. Trong điện thoại lập tức truyền đến Mạc Tử Hân tràn ngập xin lỗi thanh âm. Thực xin lỗi, Hề Hề, ta không nghĩ tới nàng sẽ đi tìm ngươi. Cố Hề Hề cười khẽ. Không quan hệ, chỉ là tiểu nữ hài một ít không cam lòng thôi. Không có biện pháp, ai kêu ta Tử Hân ca ca như vậy xuất sắc đâu. Mạc Tử Hân nghe được Cố Hề Hề những lời này, lại là cười khổ một tiếng. Ngươi không trách ta liền hảo. Cố Hề Hề nói, ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Đời này, ta đều sẽ không trách ngươi. Chúng ta là người một nhà a. Mạc Tử Hân ngữ khí một đốn. Thanh âm trầm thấp vài phần. Về sau không bao giờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hề Hề, chẳng sợ ngươi chính là không hề thuộc về ta. Ta cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Cái này hứa hẹn, không chỉ là kiếp này. Còn có tiền sinh, ta tin tưởng ngươi. Cố Hề Hề mỉm cười nói. Tiểu cô nương vẫn là man đáng thương. Chịu cái thời gian hảo hảo giải thích một chút đi. Cứ như vậy, ta vừa mới làm xong phát sóng trực tiếp. Có điểm mệt, ta liền đi về trước. Có chuyện gì tùy thời cho ta gọi điện thoại. Hảo, bảo trọng chính mình. Mạc Tử Hân lưu luyến cúp điện thoại. Màu lam đôi mắt phong sương một mảnh. Xem ra, hắn chính là quá mức ôn hòa. Thế cho nên người nào đều dám lướt qua hắn. Trực tiếp đi tìm Hề Hề phiền toái. Mạc Tử Hân xoay người đối chính mình trợ lý nói. Đi nói cho Lý huấn luyện viên một tiếng. Ta còn có chút việc. Lập tức liền rời đi N thị. Chờ lần sau có cơ hội lại tụ đi. Là, Mạc Tổng, trợ lý lập tức chấp hành mệnh lệnh đi. Trong văn phòng chỉ còn lại có Mạc Tử Hân một người thời điểm. Hắn rốt cuộc đem trong tay di động hung hăng tạp hướng về phía mặt đất. Di động tại hạ một giây, chia năm xẻ bảy, không ai có thể như vậy đối Cố Hề Hề. Không có người, Cố Hề Hề về tới trong nhà. Trương Thẩm tươi cười thân thiết đón đi lên, thân thủ tiếp nhận Cố Hề Hề tay bao. Thiếu nãi nãi hôm nay ở TV thượng biểu hiện thật tốt. Cố Hề Hề nhịn không được nở nụ cười. Ai nha, đừng nói nữa, khẩn trương chết ta, ta vốn dĩ không như vậy khẩn trương. Chính là kia hai cái thời thượng bác chủ vẫn luôn đang xem ta. Em ma, bị các nàng cấp xem nhưng thật ra khẩn trương. Nghe Cố Hề Hề như vậy vừa nói. Trong phòng mọi người đều đi theo nở nụ cười. Hết chương 634. Cách chương.